Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện mới đến từ tác giả Trang Bubi có tên gọi Nước Mắt Hận Thù. Quý vị và các bạn thân mến, Tiểu An vốn dĩ là thiên kim tiểu thư của công ty vàng bạc đá quý Thành Đạt. Thế nhưng mà chỉ sau một đêm, cuộc sống của cô đã hoàn toàn đảo lộn. Cô đã mất đi tất cả, từ gia đình cho đến sự nghiệp. Thế nhưng mà cũng chính từ đây đã khiến cho cô hoàn toàn lột xác, đứng dậy mạnh mẽ trở thành một con người mới. Vậy thì nỗi đau nào đã khiến cho người con gái này thay đổi đến như vậy? Biến cố nào đã ập đến với câu chuyện cuộc đời của cô? Và người đàn ông đành mệnh nào sẽ làm cho cuộc sống của cô thay đổi về sau? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với những diễn biến đầu tiên của bộ truyện vô cùng hấp dẫn này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa, ekip Chỉ Dầu cũng như là tác giả Trang Bubi nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Nước Mắt Hận Thù, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Mười một giờ đêm, Tiểu An vẫn loay hoay ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào những dữ liệu trên màn hình máy tính. Đã mấy ngày nay, từ lúc công ty bố cô xảy ra chuyện, chưa giây phút nào là thảnh thơi với cô cả. Thế rồi, tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên. Tiểu An giật mình nhìn về hướng chuông điện thoại, vội vàng với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, ấn nút nghe máy. Alo, tôi nghe đây. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của một cô gái vang lên đầy khẩn khoản và gấp gáp, giống như là một việc gì đó cực kỳ quan trọng vậy. Tiểu An, bà đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà. Sao vậy? Bà lập tức đến đây ngay đi. Uyên à, nhưng mà đến đâu cơ? Tôi vừa nhìn thấy ông Trương và con Trúc ôm nhau vào khách sạn đấy. Nghe đến đây thì lòng của Tiểu An như bị tảng đá đè nặng, khiến cô không thể nào thở nổi. Trương là người đàn ông cô dành cả trái tim để yêu thương. Trúc là bạn thân của cô. Càng nghĩ thì đầu óc của Tiểu An lại càng trở nên trống rỗng. Một lúc sau đó vẫn chưa có một chút phản ứng thì đầu dây bên kia lại tiếp tục vang vọng giọng nói. Alo, Tiểu An, có nghe tôi nói gì không vậy? Tiểu An giật mình bừng tỉnh, nhàn nhạt phát ra bốn chữ. Gửi tôi địa chỉ đi. Tắt máy xong thì Tiểu An tức tốc đứng dậy, khoác vội chiếc áo khoác ngoài rồi tự mình lái xe rời khỏi nhà. Trên đường, cảnh vật xung quanh vẫn không hề thay đổi. Nhưng mà chắc bởi vì tâm tư Tiểu An không được tốt nên cô lái xe rất nhanh, cơ hồ như muốn xuyên thủng màn đêm lạnh lẽo. Quãng đường đi vốn không xa cho lắm, thế nhưng mà Tiểu An có cảm giác như dài đến cả ngàn dặm vậy. Xe chạy qua khu trung tâm thành phố nhộn nhịp, cuối cùng thì dừng lại trước cổng của một khách sạn. Khi Tiểu An bước xuống xe, trái tim dường như bị ai đó bóp chặt muốn nghẹt thở. Cô vừa muốn bước vào trong, thế nhưng mà lại sợ bản thân phải chứng kiến những cảnh tượng không nên nhìn thấy. Bàn tay của cô khẽ siết chặt vào quai của chiếc túi xách, hít một hơi thật sâu, tiến thẳng vào sảnh của khách sạn. Nhìn nhân viên khách sạn đang gần gù ngồi quầy lễ tân, Tiểu An dừng lại suy nghĩ một lát. Phải làm thế nào để biết số phòng của hai người họ đây? Đúng vào lúc đó thì một chiếc xe đẩy ngang qua, dường như là người nhân viên đang nói chuyện qua bộ đàm với một người nào đó. Tiểu An tuy rằng nghe không rõ cho lắm, thế nhưng mà thoáng nghe được một chi tiết vô cùng quan trọng. Cô ấy đang chuẩn bị rượu vang đỏ cho phòng 105 của một người khách VIP tên là Hoàng Trương. Làm gì có thời gian mà đi dọn phòng khác? Phòng 105, khách VIP tên là Hoàng Trương sao? Tâm tình của Tiểu An bỗng chốc trở nên co rút lại. Hoàng Trương là tên bạn trai của cô. Tiểu An cố gắng dùng một chút lý trí còn sót lại, nhanh chân bước về phía nhân viên phục vụ, chủ động lên tiếng. Xin chào, tôi ở phòng 105. Vừa rồi bạn trai tôi tên là Võ Hoàng Trương đặt rượu vang đỏ, Nhưng mà đợi khá lâu rồi mà khách sạn vẫn chưa mang đến. Vậy nên tôi xuống xem. Cô nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm vào Tiểu An một lượt, dường như đang dò xét từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt của cô để xác định lời nói vừa rồi bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả. Là nhìn thấy nụ cười tao nhã cùng với lịch sự. Hơn nữa, cách ăn mặc cũng cho thấy là người có tiền. Sau một hồi dò xét, cô nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đáp. thật ngại quá. Bởi vì bây giờ cũng là ban đêm rồi nên chúng tôi chậm trễ hơn ban ngày. Mong quý khách thông cảm. Đây chính là rượu vang mà anh Trương gọi. Tôi sẽ mang lên phòng ngay đây. À, không cần phiền đến cô đâu. Để tôi tự mang lên là được mà. Sao cơ? ý tôi là đêm cũng khuya rồi. Cô cứ nghỉ ngơi đi. Tôi tự mang lên phòng được. Việc này không sao đâu. Vậy thì thật sự rất cảm ơn cô. Cũng là phụ nữ nên tôi hiểu. Cô cứ về nghỉ ngơi một lát đi. Làm ca đêm thì sẽ rất mệt đấy. Cô nhân viên phục vụ nghe như vậy, ánh mắt có một chút cảm kích rồi nói. Gặp cô nhiều lần thế nhưng mà hôm nay mới được gặp trực tiếp. Quả đúng là cô rất xinh đẹp. Bảo sao mà giám đốc Trường cứ chết mê chết mệt cô như vậy. Lúc đó, dù lòng của cô đau như cắt, thậm chí làm chân tay đến mức run lẩy bẩy. Nhưng bởi vì biết mình chỉ cần sơ hở một chút sẽ bị lộ, thế nên Tiểu An cố gắng bình thản đến cùng. Cảm ơn cô quá khen rồi, tôi đi trước. Tiểu An nhanh chóng cầm chai rượu bước vào thang máy, đứng nhìn những con số trên bảng điện tử nhích lên từ 1 đến 3. Trái tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Đang trong lúc đó thì tiếng tin vang lên. Cô chậm rãi bước ra ngoài. Mỗi lúc cô lại càng cảm nhận rõ những ngón tay của mình đang run lên. Thậm chí là suýt chút nữa chai rượu cũng rơi xuống đất. Đứng một lúc rất lâu, suy nghĩ cũng rất nhiều. Tiểu An mới không nghĩ nữa. Cô tự nhắc nhở chính mình. Hiện tại không muốn đối mặt, nhưng mà không có nghĩa là tương lai không phải đối mặt. Thậm chí có lúc cô đã ước rằng giá như chỉ là một sự hiểu nhầm. Thế nhưng không, cuộc đời không hề tồn tại hai chữ giá như. Tiểu An siết chặt nắm cửa. Chắc có lẽ bọn họ đang đợi nhân viên phục vụ mang rượu đến nên cửa mở sẵn như vậy. Bước qua cửa chính là phòng khách, liếc mắt nhìn sang bên tay trái chính là phòng ngủ. Trái tim của Tiểu An lúc này bắt đầu đập thình thịch. Ngay sau đó toàn thân của cô run rẩy khi nghe thấy giọng nói của chính bản thân mình. Bây giờ nhà nó phá sản rồi đấy. Tại anh định bao giờ thì bỏ nó để cưới em đây? Hoàng Trương nghe xong bỗng nhiên cười lớn. Tiếng cười khiến người ta phải rờn cả tóc gáy. Tiểu An thậm chí không dám thở mạnh để lắng nghe. Trong ấn tượng của cô, Hoàng Trương, bất luận là lúc nào, là nơi nào, cũng luôn dịu dàng, hiền lành, thấu hiểu lòng người. Và đặc biệt là rất yêu thương chiều chuộng cô. Tiểu An không thể nào tưởng tượng tiếng cười này lại phát ra từ miệng của Hoàng Trương. Tại em nghĩ là anh muốn ở bên cô ta lắm sao? Nhưng mà dù sao đó quen nhau 3 năm, bây giờ nhà người ta phá sản, anh tự ý bỏ đi thì thiên hạ lại cười vào mặt đấy. Tại không nhé, em muốn chồng của em bị mang tiếng là kẻ hám của. Mà hơn nữa thì anh cũng đợi ngày này lâu lắm rồi. Anh cần mặt mũi để chính thức thu tóm cả công ty nhà nó. Theo một cách mà ai cũng phải nể mặt. Em không biết đâu. Sau này thâu tóm được công ty rồi. Lên chức tổng giám đốc rồi thì em cũng phải lên làm phu nhân của tổng giám đốc. Kiêm luôn cả chức phó tổng nữa. Mà anh cũng đừng quên là tất cả mọi chuyện là nhờ công của ai đấy. Được rồi. Anh biết rồi mà bảo bối. Anh vẫn luôn nhớ và biết ơn em đã giúp anh rất nhiều. Bấy lâu nay thì anh luôn thương em. Không danh không phận ở bên anh. Khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay. Làm sao mà anh nỡ quên em được. Anh hứa cả cuộc đời này anh chỉ yêu và cưới mình em thôi. Ngọc Trúc nghe Hoàng Trương nói như vậy, khóe môi chợt nở ra nụ cười mãn nguyện. Bàn tay cũng không an phận chạm đến ngực của Hoàng Trương vuốt về. Thì anh nghĩ xem, nếu như con An nó biết anh và em thế này thì liệu rằng có hộc máu mồm mà tức chết không nhỉ? Anh không quan tâm. Cô ta sống chết cũng đâu liên quan đến anh đâu. Nói xong thì Hoàng Trương lập tức vùi đầu mình vào bầu ngực căng tròn của Ngọc Trúc. Tiểu An ở bên ngoài cảm thấy trời đất rung chuyển. Đôi chân mềm nhũn, dường như muốn ngã nhào. Nước mắt cứ như vậy lặng lẽ rơi xuống như mưa. Người mà cô muốn lấy làm chồng, người mà cô tin tưởng như chị em gái, mà lại khốn nạn với cô như vậy sao? Lúc này Tiểu An mới hiểu ra, mình đã nuôi ong tay áo rồi. Cô giúp cô ta một việc làm bằng cách cho làm thư ký của bố cô. Kết quả thì sao? Tất cả những đau khổ gần đây của cô đều do hai người đó tạo thành. Hận, nhưng mà so với hận lại càng đau lòng. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương tủy nhanh chóng lan tỏa toàn thân, khiến cô run rẩy. Tay của cô nắm chặt vào nắm đấm cửa, định đem cửa phòng ngủ đẩy ra, thì trong nháy mắt lại nghe được những lời nói dâm tục. Không cần suy nghĩ, Tiểu An cũng biết hai người họ đang làm gì kịch liệt trong căn phòng kia. Càng lúc thì cô lại càng cảm thấy tim mình như bị con dao lớn không ngừng đâm vào. Lấy hết dũng khí, Tiểu An mở cửa xông vào. Vừa vặn chứng kiến cảnh hai người họ đang miệt mài làm việc trên chiếc giường. Thậm chí là bọn họ hăng say đến nỗi không chú ý đến sự xuất hiện của một người nữa trong phòng. Nhất là Hoàng Trương. Lúc này, hắn đang quay lưng về phía Tiểu An. Điên cuồng, hành hạ ở trên thân xác của cô ta. Mồm miệng thì rên rỉ gọi tên. Hai người xong chưa vậy? Nghe tiếng của Tiểu An, Hoàng Trương lập tức dừng hành động rồi quay đầu nhìn ra cửa. Lúc hắn ta chạm vào mắt của Tiểu An, dường như cô đọc được trong đó sự hoảng hốt và bất ngờ, giống như là hắn ta không thể nào ngờ rằng nửa đêm nửa hôm Tiểu An lại xuất hiện ở đây. An, em... Tiểu An vẫn đứng ở đó chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Các ngón tay vốn siết chặt đến mức sắp ăn sâu vào lòng bàn tay cũng từ từ buông thõng. Trong nháy mắt, cô trở nên vô cùng bình tĩnh. Thậm chí là chính bản thân cô còn không thể nào ngờ rằng mình lại bình tĩnh đến như vậy. Cô cứ tưởng là sau khi nhìn hai con người, à không, hai loài người còn không bằng súc vật này, thì cô sẽ điên cuồng gào thét, hoặc ít nhất là vả vai phát nổ đom đóm, bởi vì dù sao thì cô cũng học võ mà. Tiểu An nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Trương, bình tĩnh đến đau lòng. Hai người, bao lâu rồi? Trong lúc Hoàng Trương còn chưa kịp lên tiếng thì người bạn thân của cô đã nhanh chóng nói. Gần 3 năm. Tiểu An đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Trúc. Cô có nên tự cười tránh bản thân mình không? Cô và Hoàng Trương cũng chỉ mới tròn 3 năm yêu nhau. Vậy mà bọn họ cũng gần 3 năm mà. Như vậy có nghĩa là bọn họ đóng kịch quá giỏi. Hay là do cô quá ngu ngốc đây? Trúc, tại sao vậy? Tại sao lại làm như vậy với tao? Còn anh nữa, tại sao anh lại khốn nạn như vậy? Nhìn bản mặt không hề hối lỗi của hai người mà máu trong người Tiểu An như muốn sôi sùng sục vậy, Ngọc Trúc thì cũng không vừa. Cô ta bình tĩnh khoác chiếc áo choàng vào người rồi nhếch môi nói. Vì sao à? Bởi vì tao ghét mày. Nghĩ đến mấy năm nay mày hạnh phúc bên người tao yêu, tao hận mày cả đời đấy. Mày mà càng đau khổ, bà mày lại càng sung sướng. Tao nói cho mày biết, chính ta là người lấy cam bản thiết kế và tài liệu mật giao cho công ty đối thủ đấy. Là tao, một tay tao làm đấy. Mày, hóa ra là mày sao? Tiểu An nói xong đành xông đến cho cô ta vai cái bạt tai, thì không ngờ rằng bị Hoàng Trương túm tay hất văng ra. Cô làm gì vậy? Không được động vào cô ấy. Vì dù sao cô ấy mới là người tôi yêu. Còn cô cũng chỉ là một kẻ đáng thương tội nghiệp, thèm khát tình yêu của tôi thôi. Bây giờ thì ván bài lật ngửa rồi. Tôi cũng không giấu nữa. Cô nghĩ là tôi yêu cô sao? Tôi nhìn nhục với bố cô chỉ vì cái gia đình, à, cái gia tài của nhà cô mà thôi. Cô nhìn lại cô đi. Cô nghĩ là mình còn là tiểu thư danh giá sao? Bản thân cô bây giờ còn nhục hơn cả một con chó. Tôi đang mừng bởi vì cuối cùng cũng đã được giải thoát đấy. Tiểu An nghe xong khí huyết toàn thân như bị đào lộn. Thật lòng lúc này cô chỉ muốn xông đến sống chết với hai người này một trận cho bó út hận. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, cô lại hiểu sức mình bây giờ không thể nào thắng nổi hai con người khốn nạn này. Cô nhất quyết không cho phép mình rơi nước mắt, không cho phép mình bày ra bộ dạng yếu đuối cho người ta xem. Đằng nào thì sau giờ phút này chắc chắn sẽ chấm dứt tất cả các mối quan hệ. Vậy thì cứ ngẩng cao đầu đối mặt vẫn tốt hơn là khóc lóc đánh ghen vì một thứ rác rưởi như vậy. Ở một góc độ nào đó thì không phải là anh được giải thoát đâu, mà là tôi. Chính tôi mới là người phải ăn mừng bởi vì thoát khỏi đống rác rưởi là anh. Bị phản bội đúng là cơn ác mộng mà tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà rồi tôi sẽ tỉnh mộng và mạnh mẽ hơn. Biết đâu một ngày nào đó tất cả những gì thuộc về tôi sẽ quay trở lại. Tôi vẫn luôn tin cái gì là của tôi sẽ là của tôi. Và nếu như không phải thì có cướp được cũng không thể nào bền lâu. Tôi sẽ đợi đến ngày hai người quay ra cắn nhau. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó thôi thì tôi cảm thấy những bé bàng hôm nay mà tôi phải nhận là xứng đáng. Nói xong chưa để cho ai lên tiếng thì Tiểu An đưa mắt nhìn về phía Ngọc Trúc rồi nói tiếp. Thế mày nghĩ là anh ta sẽ mãi mãi chung sống với người phụ nữ với trí thông minh còn bé hơn cả ngực của mình sao? Nếu như anh ta gian díu với mày khi đã có tao bên cạnh thì anh ta cũng sẽ có người khác khi đang ở với mày. Luật nhân quả là có thật đấy. Giành giật bồ của người khác thì cẩn thận, nghiệp quật sấp mặt đấy nhá. Nhưng mà cuối cùng thì tao vẫn phải chúc mừng mày bởi vì ôm tròn đống xác mà tao thải ra. Mày cũng không cần nghĩ là mày thắng tao đâu. Mày luôn thua từ khi bắt đầu. Ngay cả... Nói đến đây thì Tiểu An liếc mắt nhìn Hoàng Trương, ánh mắt khinh thường nói tiếp. Ngay cả khi mày có anh ta, nhưng mà cũng chỉ là đồ cũ thôi. Đồ cũ thì hiếm khi xịn lắm. Tiểu An vừa dứt lời thì dường như trong ánh mắt của cô ta đã mất hết kiên nhẫn. Cô ta ném ánh mắt lăng trì nhìn Tiểu An, miệng thì rít lên. Còn khốn, mày dám nói tao như vậy sao? Giết mày tao còn dám đấy. Tiểu An trợn mắt nhìn Ngọc Trúc thay cho lời cảnh cáo. Đúng vào lúc đó điện thoại cô reo lên đã cắt đứt đi bầu không khí căng thẳng kia. Nhìn dây số trên màn hình, Tiểu An vội vàng bấm nghe máy. Cô Sáu à, cháu nghe đấy. Cô An, không xong rồi. Vừa nãy thì đám chủ nợ đến nhà. Bố của cô út ức quá thế nên lên cơn đau tim. Bây giờ đang nhập viện nguy kịch rồi đấy. Cô vào viện ngay nhé. Tiểu An nghe xong thì tay chân bắt đầu luống cuống run sợ. Cô vội vàng buông điện thoại xuống, rồi lại liếc mắt nhìn hai con người trước mặt. Mọi đau khổ, bi kịch tất cả là do hai con người này. Nỗi uất ức dâng trào. Cô siết chặt tay rồi nói một câu trước khi rời đi. Võ Hoàng Trương, Đinh Ngọc Trúc. Tiểu An tôi thề có trời đất chứng giám. Nhất định sẽ để cho hai người sống còn khổ hơn chết. Nói xong thì Tiểu An xoay người bước đi. Vừa lái xe, cô lại vừa rơi nước mắt. Bức tường mạnh mẽ kiên cố dường như đã sụp đổ, thay vào đó là một trái tim chẳng chịt vết thương. Cứ nghĩ đến đôi cậu nam nữ kia, nghĩ đến công ty mà bố mình dành cả đời để xây dựng, nghĩ đến lời nói của cô Sáu. Cô An, bố cô nhập viện nguy kịch rồi đấy. Chỉ cần nghĩ đến những điều đó, uất hận trong cô lại dâng cao, nắm tay theo đó siết chặt vào vô lăng, vận tốc xe mỗi lúc một nhanh. Đặc biệt là khi nghĩ đến bản thân lúc này lại không thể nào làm gì được bọn họ. Sự bất lực lại càng khiến cô điên cuồng. Thế rồi bất chợt một chiếc ô tô tải từ ngã rẽ bất ngờ lao đến. Tiểu An giật mình đánh xe thẳng về phía trước. Theo vận tốc chiếc xe lao thẳng xuống bờ vực một cách không điểm dừng. Đồng thời cơ thể của cô lúc đó như bị lăng trì, vô cùng đau đớn. Đôi mắt tối sầm lại. Mọi thứ dường như chìm vào bóng đêm lạnh lẽo. Chỉ có duy nhất tiếng âm thanh yếu ớt được phát ra. Tôi sẽ không tha cho các người. Có thành ma, tôi cũng không tha cho các người. Khi mà niềm tin bị dẫm đạp đến nỗi tổn thương từng đoạn xương cốt, thì tâm tư của họ sẽ dấy lên chấp niệm hận thù khắc sâu vào tủy sống. Nếu như không ai kéo xa thì vĩnh viễn chôn vùi trong oán hận. Chờ ngày trở lại. Ánh nắng mặt trời đã lên cao, tỏa nắng rực rỡ đầy ấm áp soi rọi căn phòng trong bệnh viện. Sau cơn mưa tầm tã đêm qua, bầu trời hôm nay trở nên quang đãng, tươi mát hơn rất nhiều. Âm thầm xua đi những cái nắng oi ả của mùa hè. Cho đến khi Tiểu An ý thức lại thì mới phát hiện mình đang ở trong phòng VIP của bệnh viện. Ngoài hành lang có rất nhiều y tá, bác sĩ đi tới đi lui. Mà Tiểu An lúc này chỉ cảm giác như mình đã chìm trong một giấc mộng dài. Trong giấc mộng, cô nhớ là mình muốn bước qua một cây cầu. Mà nghe nói khi đi qua cầu sẽ đến Hoàng Tuyền. Nhưng mà rồi chính bố là người đã đưa cô trở lại. Từng lời nói của bố khi đó vẫn vang vọng trong ký ức của Tiểu An. Tiểu An, con không được bước qua đây. Quay đầu về đi con. Tiểu An nhìn thấy bố, cô đau đớn ôm cơ thể chằng chịt vết thương của mình, bước một bước lên cây cầu, vừa khóc vừa nói. Không đâu. Con muốn đi theo bố. Bố à? Con gái. Bố đặt tên con là Tiểu An. Chỉ mong làm tiểu thiên thần bé nhỏ của bố sẽ có cuộc sống bình an. Sau này dù cho bố không thể nào ở bên con, nhưng mà nếu như bố được lên thiên đường, bố sẽ luôn âm thầm bảo vệ con. Nếu như bố ở dưới địa ngục, bố sẽ làm nô lệ cho quỷ sứ để chúng không hại con. Lúc này thì tiếng tút tút của máy móc bỗng nhiên kéo dài. Các bác sĩ vội vàng vây quanh lại bên giường bệnh, vẻ mặt hốt hoảng rồi nói. Nhanh lên, bệnh nhân đang nguy kịch đấy. Tiểu An như muốn phát điên khi đứng giữa con đường lựa chọn. Nhìn ánh mắt kỳ vọng của bố, cô ngoảnh lại phía sau. Phải rồi. Thế giới kia còn rất nhiều điều đang đợi cô. Và cô cũng không thể nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Mặc dù rất khó để chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Nhưng mà cuối cùng thì cô chính là hy vọng duy nhất của bố, của nhà họ Trần. Từ nhỏ thì cô đã không có mẹ. Bố dành hết tình yêu thương cho cô, dành hết mọi điều tốt đẹp nhất cho cô. Vậy mà cô còn chưa kịp báo hiếu bố ngày nào thì đã là người gián tiếp đẩy mọi thứ thành bi kịch. Cô không cam tâm, cô phải sống, sống khỏe mạnh để trở lại lấy tất cả mọi thứ thuộc về mình. Ngay đến đó, Trần Tiểu An vô thức bước lùi lại phía sau một bước. Bố ở trước mặt của cô cũng dần dần biến mất vào khoảng tối. Tiểu An, bố yêu con. Tiểu An quỳ sụp xuống gào khóc đến nỗi cổ họng không còn có thể phát ra tiếng. Nước mắt tuôn rơi như mưa lũ. Cô siết chặt tay lại. Những móng tay đâm sâu xuống khiến cô đau nhói, giật mình tỉnh giấc. Cho đến khi tỉnh lại, những vết tím thâm vẫn hằn trong lòng bàn tay của cô. Cảm giác đó thật chân thực. Chân thực đến nỗi tim cô cơ hồ muốn chảy máu. Thế rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang vọng bên tai cô. Cô tỉnh rồi sao? Tiểu An đưa ánh mắt vô lực có một chút xa rời nhìn về phía người đàn ông mặc chiếc áo blue trắng thều thào cất giọng. Đây là bệnh viện của thành phố C. Tôi... Lúc này đầu của Tiểu An có một chút đau nhức, dưới ánh mặt trời lại càng thêm nhức nhối. Từng giây thần kinh không ngừng giật giật liên hồi. Cô khẽ nhăn mặt, đưa tay sờ lên đỉnh đầu thì mới phát hiện đầu của mình quấn chằng chịt băng gạc, rồi lại quấn cả một nửa bên mặt. Cô sững sờ, tròn xoe mắt hỏi bác sĩ. Bác sĩ à? Mặt của tôi bị sao vậy? Vị bác sĩ nhìn Tiểu An, ánh mắt có một chút thương cảm rồi thở dài nói. Do sự cố bị tai nạn vậy nên mặt của cô có một vết thương lớn. Tôi rất tiếc khi phải nói vết thương này sẽ để lại sẹo. Nhưng mà cô yên tâm đi, công nghệ bây giờ hiện đại, các bệnh viện thẩm mỹ giỏi cũng nhiều lắm, thế nên không cần quá lo lắng đâu. Tôi có quen một nam bác sĩ thẩm mỹ rất giỏi, cậu ấy còn làm tổng giám đốc của chuỗi thẩm mỹ viện nổi tiếng Nam Bắc. Và nếu như cô cảm thấy cần thiết thì tôi sẽ cho cô danh thiếp của cậu ấy. Tiểu An nhìn anh bác sĩ cười khổ rồi nói. Cảm ơn bác sĩ nhé. Tôi nghĩ là bây giờ tôi chưa cần đến đâu. Thực ra không phải là Tiểu An không muốn mình xinh đẹp, mà cô nghĩ do hoàn cảnh của mình giờ đây không đủ khả năng chi trả một khoản tiền phẫu thuật thẩm mỹ. Nói đến tiền, cô mới giật mình nhớ ra toàn bộ tài sản còn lại của cô ở trong chiếc túi sách. Cô hốt hoảng hỏi bác sĩ. Anh ơi, làm ơn cho tôi hỏi, lúc tôi vào viện có thấy một chiếc túi sách nào bên cạnh không? Có phải làm chiếc túi sách màu đen không? Tôi thấy giá trị chiếc túi khá lớn, thế nên cất ở trong tủ đồ giúp cô rồi đấy. Cảm ơn anh nhiều nhé. Không có gì đâu, cô mới tỉnh lại mà. Sức khỏe còn chưa tốt thế nên cứ nghỉ ngơi đi. Dạ vâng ạ. Trước khi người bác sĩ quay lưng bước đi, cái tên bác sĩ Hoàng Minh Dương vô tình đập thẳng vào mắt của cô. Thì ra anh tên là Dương sao? Trong mấy ngày Tiểu An nằm viện, Ngày nào thì bác sĩ Dương cũng đến tận giường khám bệnh, hỏi han về tình hình sức khỏe của cô. Tiểu An cũng lịch sự trả lời lại, giống như những bệnh nhân bình thường khác. Cô luôn có cảm giác rất yêu quý vì bác sĩ này. Không phải bởi vì anh đẹp trai, mà cách nói chuyện của anh đối với mọi người rất nhẹ nhàng, từ tốn. Thậm chí làm rất quan tâm đến tâm lý của bệnh nhân. Sáng nay thì bác sĩ Dương đến thăm khám cho Tiểu An như mọi ngày. Để ý đến nét mặt của cô một lát rồi anh hỏi: mấy ngày nay cô ăn ngủ được không vậy? Dạ cũng có à. Sắc mặt của cô không tốt, mắt thì lại sưng với cả thâm đen. Cô có chuyện gì sao? Nếu như không ngài có thể nói với tôi, biết đâu thì tôi giúp được, tôi sẽ giúp. Tiểu An ngập ngừng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của bác sĩ Dương, nhận thấy trong ánh mắt tràn ngập sự chân thành. Cuối cùng thì cô gạt bỏ hết suy nghĩ trong lòng, lên tiếng: anh biết công ty đá quý Thành Đạt chứ? Bác sĩ Dương nghe xong suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đáp: à, tôi biết. Mấy hôm nay TV báo đài nói về công ty đó nhiều lắm. Nghe đâu là công ty phá sản và được một người tên là Trương gì đó thu mua lại. Báo chí họ còn nói tên Trương đó làm con rể tương lai của chủ tịch công ty. Mà ông ấy vừa mới qua đời. Chính con rể là người lo liệu hậu sự bởi vì đứa con gái mất tích chưa rõ sống chết. Nghe bác sĩ Dương nói đến đây, nước mắt của cô gần như khô cạn. Thế nhưng mà lại một lần nữa một mạch phun trào. Cô biết, thậm chí biết rõ giấc mộng kia báo hiệu điều gì. Thế nhưng mà mấy ngày nay cô đã cố chấp không chịu tin đó là sự thật. Mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt. Cô thật sự không muốn chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Bố cô đã ra đi thật rồi. Đi lặng lẽ một mình khiến cô không cam tâm. Bất chợt Tiểu An như không kiềm chế được cảm xúc mà nhất thời điên cuồng lao xuống giường gào khóc. Bố! Bố ơi! Bác sĩ Dương thấy Tiểu An như vậy, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà cũng vội vàng đưa hai tay nắm chặt bả vai của cô, nhẹ nhàng cất giọng: ơ kìa! Cô bình tĩnh lại nghe tôi nói đã. Không thì cũng không giải quyết được gì đâu. Bác sĩ Dương phải nói như vậy thì Tiểu An mới sững sờ bừng tỉnh lại một chút. Cô đưa đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn bác sĩ Dương, bàn tay cũng dần nắm chặt lại, người run lên. Bố tôi mất rồi. Tôi xin chia buồn cùng cô và gia đình nhé. Bác sĩ Dương, anh có biết không? Bố tôi chính là chủ tịch công ty đá quý Thành Đạt. Kẻ mà báo chí viết là con rể của bố tôi. Chính là người đã âm mưu chiếm đoạt công ty gia đình tôi. Và cũng là người trực tiếp liên quan đến cái chết của bố tôi. Và tôi chính là người con gái mà bọn họ đang tìm kiếm. Tiểu An chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện cho bác sĩ Dương nghe. Khi nói ra những lời này, cô đã đánh cược niềm tin của mình một lần nữa. Mà bác sĩ Dương nghe xong kinh hoàng mãi không thốt nên lời. Những tình huống này anh đã xem nhiều trên phim ảnh. Không ngờ rằng hôm nay lại tận tai nghe được một câu chuyện buồn đến tận cùng của nỗi buồn như thế. Nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt, máu trong người của anh như đang chảy ngược. Cơ hồ toàn thân muốn đông cứng cả lại. Một cảm giác muốn bảo vệ bất chợt dâng lên. Vậy tôi có thể giúp được gì cho cô không? Tôi xin anh, đừng nói cho bọn họ biết tôi là ai. Hãy cứ coi như tôi đã chết rồi đi. Như vậy là tôi biết ơn anh lắm rồi đấy. Bác sĩ Dương nhíu mày khó hiểu nhìn Tiểu An. Cuối cùng thì cũng gật đầu đồng ý. Tôi biết rồi, cô yên tâm. Dù sao hôm trước lúc đưa cô đến đây tất cả đều không biết cô là ai. Vậy nên hồ sơ bệnh án cũng chưa đầy đủ. Và lại nửa khuôn mặt của cô... Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh nhé. Sau đó thì bác sĩ Dương cũng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh bởi vì sắp có ca mổ. Đợi bác sĩ Dương đi rồi thì Tiểu An mới lặng lẽ bước về phía ô cửa sổ. Đầu tiên là cô nhớ đến khuôn mặt của bố, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa. Vì sao ông trời lại nỡ lòng nào đem bố cô rời xa cô mãi như vậy? Nghĩ đến bố, cô lại ước giá như mình không quen hai con người bồi bạc kia, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã không trở thành bi kịch. Vừa nghĩ đến đó thì lòng Tiểu An lại dâng lên sự hận thù không thể nào kiềm chế. Cô nên trừng phạt bọn họ thế nào đấy? Hai người bọn họ hợp mưu khiến công ty bố cô phá sản. Tuy nhiên mà cô lại không có chứng cứ. Theo pháp luật mà nói thì cũng không thể nào làm gì hai người đó được. Hơn nữa, bây giờ cô đã mất tất cả. Đối với họ, cô cũng chỉ như là một con kiến dưới chân con voi. Nhưng không, cô không cho phép mình bỏ cuộc dễ dàng. Cô đã thề với trời đất nhất định phải khiến họ sống khổ hơn chết. Bất chợt thì đôi mắt của Tiểu An sáng long lanh khi ngẩng lên bầu trời trong xanh. Tiểu An nằm viện thêm một tuần nữa thì được xuất viện. Buổi tối trước khi xuất viện, cô có mở TV lên xem. Kịp lúc màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông mà cả đời này có chết thì cô vẫn hận thấu xương tủy. Và người đó không ai khác chính là Võ Hoàng Trương. Trương truyền thông, hắn ta với vẻ mặt giả tạo, đôi mắt ngấn nước rồi nói. Bạn gái của tôi, Trần Tiểu An, từ hôm mất tích đến nay cũng đã hơn 10 ngày. Tôi đã cho người tìm kiếm cô ấy nhưng mà kết quả thì vẫn là vô vọng. Đã có tin cho rằng cô ấy bị thu giữ tha đi. Sự thật này tôi không muốn tin. Bởi vì tôi yêu cô ấy còn hơn cả sinh mệnh của tôi. Bằng mọi giá, tôi sẽ cố gắng tìm thấy cô ấy. Nếu không thì tôi sống cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nghe Hoàng Trương nói như vậy, một phóng viên lên tiếng. Chúng tôi thật sự rất buồn khi nghe tin tức này. Tôi nghĩ là nếu như cô An nghe được những lời nói này thì chắc là cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Chúc anh sớm tìm được bạn gái. Và tất cả mọi người đều mong một cái kết đẹp cho hai người. Cảm ơn. Như cô cũng biết đấy, bố vợ tương lai của tôi cũng mới đột ngột qua đời. Vậy nên thời gian này tôi thật sự rất bận. Hôm nay tôi xin phép kết thúc buổi phỏng vấn tại đây. Nói xong thì Hoàng Trương cúi đầu chào một cái rồi bước đi. Tiểu An nghe những lời hắn nói mà cơ hồ lạnh cả tóc gáy. Cô cảm thấy thật đúng là nực cười. Tại sao mà hắn ta có thể nói dối một cách trắng trợn như vậy? Đúng lúc đó, giọng nói trầm ấm vang lên. Bệnh nhân mà cứ thức khuya như vậy thì không tốt cho sức khỏe đâu đấy. Ủa? Bác sĩ Dương, anh vẫn chưa về sao? Hôm nay tôi trực mà. À vâng. Bác sĩ Dương mỉm cười rồi đưa cho Tiểu An một miếng bánh bông lan trứng muối. Là bánh bạn tôi làm đấy, cô ăn thử xem. Cảm ơn anh nhé. Tiểu An chậm rãi ăn một miếng nhỏ rồi ngập ngừng một hồi. Lông chuẩn bị lên tiếng thì bác sĩ Dương đã nói trước. Tôi biết cô có gì muốn nói. Anh đọc được suy nghĩ của tôi sao? Không. Nhìn hành động của cô làm tôi biết. Anh giỏi thật đấy. Bác sĩ mà lại không giỏi à? Không giỏi thì làm sao cứu người được? Bác sĩ Dương nói đến đây, nụ cười bất giác nở trên khóe môi của Tiểu An. Nhìn nụ cười như chứa đựng cả bầu trời xuân ấy khiến anh không nhịn được, lên tiếng khen ngợi. Tiểu An, cô biết không? Cô rất đẹp khi cười đấy. Mà tại sao lại tiết kiệm một thứ mà ông trời ưu ái cho mình như vậy? Vô thức thì Tiểu An đưa tay sờ nhẹ lên mặt của mình, cô chậm rãi nói. Tôi muốn phẫu thuật khuôn mặt này. Anh giúp tôi liên hệ bác sĩ gì đó mà đợt trước anh từng nói được không? Sao bỗng nhiên cô lại muốn phẫu thuật? Cô suy nghĩ kỹ chưa vậy? Và sau khi tháo băng tôi thêm vết sẹo cũng không ảnh hưởng lắm đến vẻ bề ngoài của cô đâu. Tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi. Anh giúp tôi nhé. Tôi muốn sống cuộc sống mới. Bác sĩ Dương nhìn ánh mắt quyết tâm của Tiểu An. Cô cũng không nỡ lòng nào mà từ chối, bởi vì ngay từ đầu chính anh là người gợi ý cho cô phẫu thuật thẩm mỹ mà. Bác sĩ Dương lấy trong túi ra một tờ giấy và cây bút, ghi lại số điện thoại của người kia lên đó rồi đưa cho Tiểu An. Cậu ấy là Vũ Đình Phong, là một bác sĩ nổi tiếng trong ngành thẩm mỹ. Thường thì để gặp cô ấy rất khó, nhưng mà tôi sẽ giúp cô. Ngày mai xuất viện, cô tính sao? Tôi... Nhìn thấy dáng vẻ trần trừ của Tiểu An, bác sĩ Dương lên tiếng tiếp. Cô có muốn về lại thành phố của mình hay là tiếp tục ở đây? Trước mắt thì tôi muốn ở đây. Tôi biết là rất phiền, nhưng mà anh giúp tôi thuê một phòng trọ được chứ? Được, không thành vấn đề. Cảm ơn anh. Ngày hôm sau Tiểu An được xuất viện. Cũng theo lời hứa, bác sĩ Dương đã tìm cho cô một phòng trọ khá tốt mà giá thì lại rẻ. Điều đầu tiên sau khi xuất viện làm Tiểu An tự mình đến một cửa hàng điện thoại mua một chiếc điện thoại mới 98% cho tiết kiệm. Chiều hôm đó, bác sĩ Dương là người trực tiếp dẫn cô đến phòng làm việc của Vũ Đình Phong. Lúc Tiểu An và bác sĩ Dương ngồi xuống ghế sofa gần cửa sổ trong phòng làm việc riêng, thư ký đã nhiệt tình mang cà phê do mình pha lên, nhẹ giọng rồi nói: "Anh Dương và cô đây xin đợi một lát, giám đốc đang có cuộc họp với các bác sĩ." "Cảm ơn, đã làm phiền cô rồi." Nói rồi thì cô thư ký xin phép rời khỏi căn phòng. Tiểu An ngồi bên cửa sổ, ngắm thành phố xe cổ đông đúc bên dưới. Bỗng nhiên cô lại nhớ đến thành phố của mình. Nơi ấy cũng rất phồn hoa và mỹ lệ. Hai người ngồi đến 30 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng của ai xuất hiện. Lúc này thì bác sĩ Dương lại nhận cuộc gọi có việc gấp. Thế như vậy thì Tiểu An nói: "Hay là anh cứ về trước đi, tôi ngồi đợi một mình được mà." Tiểu An vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên: "Ôi, xin lỗi, đã để hai người đợi lâu." Tiểu An nghe xong giật mình xoay người về phía cửa. Giờ đây, trước mặt cô là một người đàn ông có thân hình vô cùng cao lớn. Áng chừng anh ta phải tầm 1m87. Dáng người hoàn mỹ tựa như người mẫu vậy. Gương mặt thì đẹp đến nỗi khiến người ta nhìn một lần rất khó quên. Mà chắc có lẽ anh ta còn rất trẻ, có lẽ là mới ngoài 30. Lông mày anh ta rất rậm, đôi mắt đen thẫm như hồ nước sâu thẳm, chiếc mũi cao thẳng mang theo sức hút chết người. Gương mặt này cô không biết đã từng nhìn ở đâu, nhưng mà lại cảm thấy dường như có gì đó rất quen thuộc. Anh ta đưa đôi mắt nhìn Tiểu An, bất chợt cô lại nhớ đến đã từng có một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng trong buổi tai nạn kinh hoàng đêm ấy. Mà Vũ Đình Phong sau khi nhìn thấy Tiểu An, anh lại nhớ đến cô gái đêm hôm ấy với gương mặt đầy máu me. Không ngờ rằng hôm nay gặp lại, hóa ra cô cũng là cô gái rất xinh đẹp, chỉ đáng tiếc trên gương mặt để lại một vết sẹo nhỏ. Vũ Đình Phong chậm rãi ngồi xuống đối diện Tiểu An, dáng vẻ lười biếng tựa vào thành ghế sofa. Nhìn trang phục trên người của anh, từ áo sơ mi cho đến cà vạt đều toát lên khí chất tào nhã, khiến cả thân hình của anh toát lên vẻ từng trải. Từng động tác cũng mang theo khí chất vô cùng cao quý. Bác sĩ Dương chậm rãi lên tiếng: "Phong, đây là cô gái mà tôi nói với cậu hôm trước đấy." Vũ Đình Phong khá gật đầu, vừa nói thanh lại vừa liếc mắt về phía Tiểu An. "Được rồi, cậu có việc bận cứ về trước đi, tôi sẽ bàn với cô ấy về vết sẹo. Thực ra tôi thấy nó cũng rất đơn giản, không cần quá lo lắng đâu." "Cảm ơn cậu nhé." Nói rồi bác sĩ Dương dặn Tiểu An vài câu rồi đứng dậy bước đi. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại Tiểu An và Vũ Đình Phong. Nhìn Vũ Đình Phong không hiểu vì sao tâm tư của cô lại có một chút hoảng loạn, giống như khí chất từ người của anh ta toát ra đã banh hết sự tự tin vốn có của cô. Khó khăn lắm cô mới dám lên tiếng nói trước: "Anh là bác sĩ Vũ Đình Phong sao? Tôi đã nghe bác sĩ Dương nói về anh rất nhiều." Vũ Đình Phong nghe xong khóe môi hơi nhếch lên nụ cười hứng hở. Anh nhàn nhạt trả lời: "Vậy sao? Cậu ta đã nói gì vậy?" "Anh ấy nói anh rất giỏi, là bác sĩ nổi tiếng trong ngành thẩm mỹ." "Cái này thì ai cũng biết mà." Nói xong thì Vũ Đình Phong với tay lấy chiếc điều khiển bật tivi, thái độ rõ ràng không quan tâm đến cô cho lắm. Chứ thái độ chảnh chòe đó, Tiểu An hít một hơi thật sâu, khẽ liếc mắt nhìn anh rồi cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo. "Mới đầu gặp anh, tôi không nghĩ là anh trẻ như vậy mà đã tạo dựng được sự nghiệp lẫy lừng như thế." "Vậy hóa ra trong lòng của cô, tôi chắc lại là một kẻ bất tài vô dụng đến như thế sao?" Vũ Đình Phong vừa nói vừa nhếch lên nụ cười. Tiểu An lần này cũng không tức giận cho lắm, chỉ khẽ nói: "Hình như là anh hiểu sai ý tôi rồi đấy. Ý của tôi là anh tuổi trẻ tài cao đấy." "Ôi, cảm ơn." "Chắc là bác sĩ Dương đã nói với anh là tôi có mong muốn..." "Ừ, cô ấy cũng đã nói, nhưng mà tôi cần cô trình bày lại." Vũ đành phong miệng thì nói, nhưng mà mắt lại nhìn về phía tivi. Càng lúc thì Tiểu An lại càng cảm thấy khó chịu. Rõ ràng là anh ta không tôn trọng vị khách như cô. Làm dịch vụ mà em như vậy à? Nhưng mà suy cho cùng lúc này cô đang cần đến anh. Hơn nữa, cô cũng là người theo bố lăn lộn trên thương trường 2 năm nay. Nên dù cho bất mãn thì cũng không để cảm xúc ảnh hưởng đến mục đích chính. Cô chậm rãi trình bày mong muốn của mình. Cô muốn thay đổi cả khuôn mặt này để không ai nhận ra cô nữa. Vũ Đành Phong nghe đến đây thì nhíu mày quay sang nhìn cô. Trước mắt của anh là cô gái xét về ngoại hình cũng rất xinh đẹp. Chỉ cần chỉ xào một chút là mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Anh rút trong ngăn kéo tủ xem chiếc gương đưa ra trước mặt của Tiểu An. Hãy soi gương. Xong rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Suy nghĩ kỹ xem. Khuôn mặt xinh đẹp này do bố mẹ ban tặng có nên thay đổi không? Tiểu An chậm rãi nhìn vào trong gương. Bất chợt sống mũi cay cay. Nước mắt từ đâu kéo đến rơi xuống dọc hai bên má. Trong gương hiện ra gương mặt của cô. Khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, làn da trắng hồng, đôi mắt hai mí to tròn. Từ nhỏ thì bố đã không hề nhắc gì đến mẹ, thế nên cô không biết mẹ là ai, như thế nào. Nhưng mà gương mặt này có nhiều nét giống bố. Nghe đến đó lòng Tiểu An như khựng lại. Có một chút gì đó day dứt, tiếc nuối, lan tỏa toàn thân. Đúng vào lúc đó một giọng nói trong trẻo từ màn hình TV phát ra. Hôm nay là ngày đầu tiên anh Võ Hoàng Trương nhận chức tổng giám đốc công ty đá quý Thành Đạt. Theo mong muốn của cố chủ tịch công ty trước lúc qua đời, công ty Thành Đạt từ nay sẽ đổi thành công ty đá quý Đại Phát, với mong muốn từ nay về sau, công ty sẽ luôn phát tài. Tiểu An đưa mắt nhìn màn hình TV, những hình ảnh, những nụ cười, những vẻ mặt của Võ Hoàng Trương và Đinh Ngọc Trúc đều hiện rõ trước mắt của cô. Tựa như cây kim sắc đâm thẳng vào tim cô, khiến tâm tình của cô trở nên kích động. Những ngón tay bất chợt siết chặt lại, giọng nói đầy quyết tâm. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn thay đổi cả khuôn mặt. Vũ Đình Phong nghe xong thì nhíu mày, lại nhìn gương mặt của người đàn ông trên TV, rồi nhìn đến ánh mắt của Tiểu An. Từ trước đến bây giờ, anh luôn tự hào mình có thể nhìn thấu lòng người. Vũ Đình Phong chợt dừng lại suy nghĩ vài giây. Anh nhớ lúc cô nằm miên man trong bệnh viện đã từng nói. Võ Hoàng Trường, tôi hận anh. Tôi hận anh. Tôi hận các người. Vũ Đình Phong khẽ thở dài hiểu ra lý do. Nhưng mà thực lòng anh không muốn cô đánh đổi khuôn mặt xinh đẹp này vì một người đàn ông, nên đã thẳng thắn từ chối. Tiểu An lúc này giống như ngọn lửa đang bùng cháy. Cô vừa khóc vừa kể hết những ấm ức và út hận trong lòng. Cuối cùng thì Vũ Đình Phong mới nhàn nhạt đáp. Được. Chi phí phẫu thuật của cô là 300 triệu. Tiểu An nghe xong hàng lông mày đen bất giác cau lại, vẻ mặt ngượng ngùng rồi hỏi. Anh có thể nào hạ giá một chút được không? Đối với tôi, mặc cả chính là sự sỉ nhục đấy. Vậy anh có cho trả góp không vậy? Vũ Đành Phong chằm chằm nhìn Tiểu An, gương mặt lạnh lùng trước sau như một, ngay cả đến giọng nói cũng rất kiên định. Phải để cô thất vọng rồi. Không khí bắt đầu yên lặng như tờ. Đúng vào lúc đó điện thoại của Vũ Đình Phong bất chợt đổ chuông. Anh cầm lấy điện thoại trên bàn, lịch sự nói câu xin lỗi, rồi đứng lên đi đến cửa sổ cách đó không xa. Tiểu An nhân cơ hội, anh nghe điện thoại thì âm thầm thở dài. Có trời mới biết cô đang điên đầu thế nào, khi nghĩ xem làm sao để anh ta cho mình thiếu nợ. Nếu như là Tiểu An của trước đây thì 300 triệu đó chỉ là con số nhỏ. Thế nhưng mà giờ đây mọi thứ đã khác. Với con nghèo đỗ khỉ như cô bây giờ 30 triệu còn không có, chứ đừng nói 300 triệu. Đối với người như Vũ Đình Phong, Tiểu An biết mình chắc chắn không thể nào dùng mỹ nhân kế. Từ trước đến nay, cô vốn nghĩ đàn ông dù có như thế nào cũng đều có cách đối phó. Thế nhưng mà hôm nay mới chỉ gặp người đàn ông này chưa đầy 20 phút mà cũng khiến cô khuấy đảo tâm can. Tiểu An âm thầm hít một hơi thật sâu, ánh mắt bất chợt nhìn về phía bóng lưng của anh cách đó không xa. Vũ Đình Phong đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại, đôi chân dài rắn chắc vô cùng vững vàng. Trong lúc Tiểu An còn đang mải nghĩ ngợi thì Vũ Đình Phong đã tắt điện thoại. Lúc anh xoay người lại, Đôi mắt sắc bén chạm thẳng vào đôi mắt ngây ngốc của Tiểu An. Anh không nề hà gì mà nói thẳng. Tôi có việc bận phải đi rồi. Cô còn muốn hỏi gì không? Tiểu An nghe xong thì vội vàng đứng dậy nói. Tại anh không thể cho tôi trả góp được sao? Con người tôi từ trước đến nay không thích nói hai lời. Nói xong thì Vũ Đình Phong cầm chiếc áo vest bước đi. Tiểu An thấy như vậy vội vàng kéo tay anh lại. Khoảnh khắc này thời gian như dừng lại. Cả hai người đưa mắt nhìn xuống bàn tay thon dài đang nắm chặt cổ tay của anh. Tiểu An ngượng ngùng buông tay rồi nói. Tôi xin anh. Anh coi như làm ơn làm phúc giúp tôi một lần đi. Những gì cần nói tôi đã nói rồi. Dứt lời, Vũ Đình Phong bước thẳng ra ngoài cửa. Những bước đi lạnh lùng như tránh con người của anh vậy. Tiểu An biết mình đã thất bại. Đương nhiên, cũng không thể nào mật dày ở đây nữa. Cô lững thững rời khỏi căn phòng. Trên đường về càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy ấm ức. Ước đến nỗi vừa đi cô vừa rủa. Bác sĩ cứ quằn què gì mà máu lạnh như vậy. Đúng là cái đồ sắt đá. Từ lúc ở phòng khám trở về, chưa có giây phút nào Tiểu An ngừng hy vọng. Từ một cô tiểu thư không biết làm việc nhà, Tiểu An đã mạnh dạn xin làm chân phục vụ tại quán ăn, cách chỗ cô ở trọ không xa. Ngày hôm đó, đang loay hoay bê thức ăn cho khách, thì bỗng nhiên Tiểu An nghe một giọng nói phía sau lưng, chỉ đủ nghe chứ cũng không to lắm. Em ơi, 100.000, đi với anh không? Theo phản xạ, Tiểu An xoay người lại, nhìn thấy tên đầu hói đang nháy mắt với mình. Ban đầu thì cô định lơ hắn đi, thế nhưng mà không ngờ bàn tay hư hỏng của hắn chạm nhẹ lên mông Tiểu An, khiến cô giật mình rơi cả bát canh nóng xuống chân. Lúc này Tiểu An không kiềm lòng được nữa mà quát lên. Ông làm cái gì vậy? Anh có làm gì em đâu. Cô em hơi nhạy cảm rồi đấy. Loại đàn ông có gan làm mà không có gan nhận như ông. Có chó nó lấy, loại hèn. Này, con bé này. Mày đừng có mà hỗn láo như vậy nhé. Mày có tin tao gọi chủ quán đuổi cổ mày không đấy? Cái ngươi như mày tưởng tao thèm chắc. Lúc này trong quán, ai ai cũng ngước mắt nhìn về phía hai người. Thế rồi người đàn ông kia cũng bắt đầu gọi lớn tên chủ quán. Nhanh như chớp, chủ quán chạy ra rối rít xin lỗi tên khốn đó. Mặc dù Tiểu An giải thích cớ nào thì chủ quán cũng nhất quyết nói. Thế mày còn không mau xin lỗi khách đi. Mày có hiểu ý nghĩa của câu khách hàng là thượng đế không vậy? Em sẽ không xin lỗi hàng người hèn hạ như vậy đâu. Và là em không sai. Thượng đế gì cái loại như vậy hả chị? Cái con điên này. Mày có biết là mày đang ở đâu không vậy? Mày có biết là mày làm việc cho ai không? Mày dám cái ta như vậy sao? Nếu như mày không xin lỗi khách, thế thì cút ngay khỏi quán cho tao. Tiểu An nhìn bà chủ quán. Đúng là khó khăn lắm cô mới tìm được một việc làm. Nhưng mà cô nhất quyết không thể nào vứt bỏ lòng tự trọng mà nói lời xin lỗi. Cô biết bây giờ cô cũng chỉ làm hạt bụi nhỏ dưa quả đất này. Nhưng mà với bản tính cao ngạo của một tiểu thư từ bé, cô nhất quyết không thể nào cúi đầu trước những con người như thế. Tiểu An gật đầu chấp nhận mất việc. Được. Chị đuổi thì tôi đi. Nhưng mà trước khi đi, chị cho tôi xin tiền lương mấy ngày qua. Cái gì? Con điên. Mày là con dám mở mồm nói đến tiền lương à? Mấy ngày làm việc mày làm vợ của tao bao nhiêu cái bát? Tao còn chưa bắt mày đền đấy. Chị nói gì cơ? Rõ ràng lúc tôi vào đây làm việc chị đã hứa trả 200.000 cơ mà. Một ngày 12 tiếng. Đúng là tôi làm vỡ cái tô của chị. Chị có thể trừ đi, nhưng mà cũng không đến nỗi đắt như vậy. Bà chủ quán nghe Tiểu An nói xong thì trợn mắt đe dọa. Mày thích cái sao? Tao nói thế nào thì là thế đấy. Mày mà còn nói nữa, tao cho người hiếp chết bà mày đấy. Tiểu An tức đến tận cổ nhìn bà ta. Cô hiểu là bây giờ có nói gì cũng vô ích, đành xoay người bước đi. Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, Tiểu An tập tễnh bước đi. Ánh nắng chiếu rọi xuống khiến mồ hôi của cô bắt đầu túa ra như mưa. Nhưng ngày bắt đầu sống ở thành phố khác quả thực không hề đơn giản. Nghĩ đến mấy ngày qua, mình cứ như trâu bò quần quật làm việc không lương cho người ta mà cô tức đến run cả người. Lúc Tiểu An lết về đến phòng trọ, đã nhìn thấy Dương đứng đợi sẵn ở cửa phòng. Gặp lại Dương, cô ngạc nhiên, tròn xoe mắt rồi hỏi. Ơ? Bác sĩ Dương, anh đến bao giờ vậy? Dương nhìn vết bỏng ở chân của Tiểu An, nhíu mày rồi hỏi. Chân cô bị sao vậy? Tôi bị bỏng. Thế rồi Tiểu An mở cửa cho Dương đi vào trong nhà. Lúc Dương chấm thuốc cho cô, bỗng nhiên cô lại tủi thân nghĩ đến bố. Ngày xưa cô chỉ cần chảy xước một vết thương nhỏ, ông cũng sốt sắng, lo lắng. Bây giờ bố đi rồi, cũng không còn ai lo lắng cho cô như vậy. Nước mắt của cô tự nhiên chảy dài. Dương tưởng cô đau thế nên động tác tay cũng nhẹ nhàng hơn rồi hỏi. Tôi làm cô đau lắm sao? Không, không đau à? Thế thì vì sao lại khóc? Tôi nhớ bố tôi. Nghe xong câu nói này thì gương mặt của Dương trầm ngâm một lúc rồi mới cất lời. Cố lên. Cảm ơn anh. Anh lúc nào cũng tốt thật đấy. Chẳng bù cho bàn của anh. Hai người cùng là bác sĩ, thế nhưng mà người kia thì lại lạnh như băng ấy. Dương nghe Tiểu An nói xong thì bật cười hỏi. Ý cô đang nói đến cậu Phong sao? Tiểu An gật đầu. Hôm trước tôi có đề nghị trả góp, thế nhưng mà anh ta không đồng ý. Thực ra thì tiền không phải là vấn đề với cậu ấy. Nếu như nói tôi thiếu tiền còn được, chứ cậu ta có ăn 10 đời chắc gì đã hết tiền. Tôi nghĩ chẳng qua là cậu ấy tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên của cô thôi. Thế nhưng mà nói gì thì nói, Tiểu An vẫn cảm thấy ấm ức trong lòng. Bất giác, cô quay sang nhìn Dương. Ánh mắt của anh rất sáng. Thế nhưng mà không hiểu vì sao cô lại có ấn tượng và ánh mắt sâu thẳm, không dò được ý của Vũ Đình Phong hơn. Tiểu An chậm rãi lên tiếng. Thế bây giờ tôi phải làm sao? Hay là anh giúp tôi nói với bạn của anh một câu được không vậy? Thế nếu như mà tôi có thể thay đổi được quyết định của cậu ta, thì tôi đã không làm bác sĩ quèn rồi. Bây giờ tất cả dựa vào cô đấy. Sao? Dựa vào tôi? Tiểu An tròn xoe mắt hỏi lại. Đúng như thế. Hãy cho cậu ta thấy thành ý của cô. Tôi tin là cô là người không dễ dàng bỏ cuộc, có phải không? Nói chuyện với Dương một lúc mà đầu óc của Tiểu An như được khai sáng, cô gật đầu nói. Cảm ơn anh. Tôi biết là mình nên làm gì rồi. Cố lên. Thế rồi Dương đưa cho cô địa chỉ nhà và lịch trình những nơi Vũ Đình Phong sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Đầu tiên là một quán cà phê trên sân thượng, nằm giữa trung tâm thành phố. Từ tầng cao nhất của quán cà phê có thể ngắm tròn cả thành phố hoa lệ trong tầm mắt. Khi Tiểu An bước vào, Vũ Đình Phong đang ngồi lặng lẽ ở một góc tối. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy bóng lưng của anh từ phía sau, Tiểu An cảm giác cái bóng lưng đó toát lên vẻ đầy cô độc. Tiểu An hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước đến. Bác sĩ Phong, thật xin lỗi khi tôi đã quấy rầy buổi tối thư giãn của anh. Đối với sự xuất hiện của Tiểu An, anh dường như không hề kinh ngạc, khẽ đặt tách cà phê xuống, nhàn nhạt trả lời. Cô ngồi xuống đi. Tôi cũng không dám làm phiền đến anh nhiều đâu. Tôi chỉ xin anh giúp tôi lần này được chứ. Hình như là những gì cần nói tôi đã nói hết cả rồi. Tôi nghĩ cô là người phụ nữ thông minh, hiểu được quyết định cuối cùng của tôi chứ. Đúng rồi. Tôi hiểu mà. Tôi tin là anh sẽ giúp tôi. Lúc này thì Vũ Đình Phong ngước mắt lên nhìn Tiểu An. Đôi mắt đen lóe lên ánh cười. Anh bình tĩnh nói. Cô tự tin như vậy sao? Tôi cái gì cũng không có. Nhưng mà tôi tin độ kiên trì thì có thừa đấy. Vậy cứ cho như là tôi sẽ đồng ý giúp cô. Nhưng mà cô lấy gì đảm bảo trả nợ cho tôi đây? Nói đến đây thì Đình Phong đưa mắt nhìn xuống thân hình của Tiểu An, giọng nói đầy bớn cợt. Ngoài trừ cái thân thể mà tôi không hề có chút hứng thú này. Tâm tư của Tiểu An theo từng câu nói của Vũ Đình Phong bất giác đập loạn. Sau vài giây im lặng, cô rất nhanh gióng giạc đáp. Xin lỗi. Nhưng mà anh có cho thêm tiền tỷ, chắc gì tôi đã đồng ý. Còn hôm nay, tôi đến đây gặp anh. Vẫn rất mong anh có thể mở lòng từ bi mà giúp tôi một lần. Vẫn là câu nói cũ, tôi không cho nợ. Nói xong thì Vũ Đình Phong bực bội đứng dậy bước đi. Thật lòng Tiểu An cũng xấu hổ lắm chứ. Nhưng bởi vì để được trả thù mà cô bỏ hết lòng tự tôn vốn có, léo đéo chạy theo anh. Đến ngày hôm sau, Tiểu An lần nữa đến chỗ làm việc của anh. Nhưng mà không ngờ vừa nghe thấy tên thì cô đã bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Ấy, xin lỗi, giám đốc chúng tôi nói không muốn gặp cô đâu. Tiểu An ngước mắt nhìn lên tầng làm việc của Vũ Đình Phong, ra sức thuyết phục nhân viên bảo vệ. Thế nhưng mà kết quả vẫn trước sau như một. Cuối cùng thì Tiểu An đành phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi trời tối. Tất cả mọi người đều tan làm, từng chiếc xe lần lượt lướt qua trước mặt của cô. Mãi cho đến một lúc rất lâu sau đó, ánh đèn cuối cùng của tòa nhà vụt tắt, chiếc xe của Vũ Đình Phong chậm rãi chạy qua. Tiểu An lấy hết can đảm mà liều mạng chạy ra phía đầu xe ô tô chặn lại. Cũng may là chiếc xe vừa mới khởi động, Vũ Đình Phong di chuyển với tốc độ khá chậm nên mới kịp thời phanh lại. Ánh đèn xe chiếu rọi thẳng vào mắt của Tiểu An, khiến cô chói mắt, đưa năm ngón tay giơ ra trước mặt. Vũ Đình Phong lúc này dần giữ như ngọn lửa thiêu đốt. Tuy nhiên không vì vậy mà anh bước xuống xe, trực tiếp đánh lái sang một bên, rồi lần nữa đạp chân ga. Xe gầm một tiếng rời đi, vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Đi được một đoạn, ở phía sau gương chiếu hậu, anh lờ mờ nhìn thấy bóng sáng kia vì đuổi theo xe của anh mà ngã phủ phục xuống đường. Tiểu An cả người đau nhức, vết bỏng chưa lành lần nữa lại chảy máu khiến cô đau đớn mím chặt môi. Cô nhìn chiếc xe của Vũ Đình Phong đã xa dần và cô không cho phép mình rơi nước mắt. So với những uất ức mà hai người kia gây ra cho cô, như thế này đã là gì đâu. Tiểu An lần nữa mạnh mẽ đứng dậy, tập tính lấy những bước chân còn đang chảy máu đi trên con đường nhộn nhịp. Mỗi khi có ánh mắt nhìn cô bằng cái nhìn đầy soi mói, cô lại tự cười chính bản thân. Không ngờ rằng cũng có ngày cô thảm hại đến như vậy. Ngày trước, cuộc sống của cô chưa bao giờ là thiếu tiền, được ăn sung mặc sướng hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Cuộc sống mà biết bao nhiêu người mơ ước, muốn gì được đó, giờ đây bỗng chốc tan thành mây khói. Cô biết, trong cái xã hội hiện đại này, cái gì cũng phải cần đến tiền. Nhưng mà cô vẫn hy vọng ở đâu đó còn có chút tình người. Cô đã hy vọng Vũ Đình Phong là người như vậy. Thế nhưng xem ra cô đã nhầm. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và anh Sa tin chắc rằng là với bối cảnh của tập truyện đầu tiên này đã thực sự lôi cuốn chúng ta. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc mà Tiểu An, nhân vật nữ chính của chúng ta, cô ấy phải chứng kiến cảnh người yêu của mình ngoại tình với chính bản thân, thì chúng ta có thể hình dung là đó là một nỗi đau rất lớn. Và anh sang nghĩ đó cũng chính là lý do khiến cho Tiểu An, cô ấy nhất quyết muốn phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi khuôn mặt của mình để báo thù những kẻ đó. Và đến giờ phút này chúng ta cũng phần nào đoán ra nhân vật nam chính của chúng ta rất có thể là Vũ Đình Phong, một người đàn ông rất tài giỏi và có phần lạnh lùng nữa. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện tiếp theo thì liệu rằng Vũ Đình Phong có thể nào đồng ý phẫu thuật thẩm mỹ cho Tiểu An hay không, và câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sậu nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sậu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.